Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, thằng hề. Phanh, phanh, phanh, móc lửng chấm chấm, úp, gặp phải chính là thời điểm đâu. Cái kia là đóng băng đánh sao? Mô phỏng iBeam, chỗ làm ra đồ vật. Lại hoặc là nói, lợi dụng Pokemon iBeam, chỗ làm ra. Ikkyo đứng trên bong thuyền lầm bầm. Tại từ Mandarin Island sau khi chuẩn bị xong, Ikkyo bọn hắn ăn vị thuyền đi tới Hỏa Chi đảo phụ cận. Mà bây giờ, vừa vặn thấy được, trên trời có cái xấu đến bạo tạc đại phong xa. Con quay hình phi thuyền, mà phi thuyền phía dưới cùng nhất mấy cái kia họng pháo bên trong. Chính không ngừng phát xạ đạn pháo, đánh về phía Hỏa Chi đảo, bị đánh vị trí, thì ngưng tụ ra từng khối đá. Đại khái là lợi dụng đi, tải Pokemon đánh ra iBeam trước, thu thập loại kia ngưng tụ năng lượng, cuối cùng làm thành đạn pháo. Lorelai cũng làm lấy phân tích nói ra, được rồi, những này đều không trọng yếu, chỉ cần biết rằng nó lơ lửng hệ thống, cùng bắt Pokemon hệ thống là có thể. Ikkyo dừng tay nói xong. Cái kia, Ikkyo, chúng ta muốn làm thế nào? Hiện tại đột nhập đi vào. Lily nghiêng đầu hỏi. Không vội, trước hết để cho ta xem một chút. Cái kia môn chờ thực lực lại nói. Ikkyo tiếp tục dừng tay nói xong. Thế nhưng, chúng ta dạng này sẽ không bị phát hiện. Lorelai chỉ đỉnh đầu cái kia phi thuyền. À, đều sớm bị phát hiện đi. Hắn bây giờ còn chưa cái gì hành động, hoặc là muốn để cho người khác thấy rõ ràng hắn công tích vĩ đại, hoặc là hoàn toàn không quan tâm à. Ikkyo cười nhẹ nhún vai nói ra. Hừ, vậy thật đúng là tự ngạo đâu. Lorelai khinh thường hừ nhẹ câu. À, Ikkyo đi theo cười khẽ. Ân, Lorelai có chút không hiểu nhìn xem Ikkyo. Tại sao phải cười đâu? Là đâu? Ikkyo nói qua, nhân vật phản diện bình thường đều thật là ngu. Cho tới bây giờ không cần quan tâm một chút nhìn râu ria đồ vật. Mà tại thời khắc mấu chốt, nhất định phải tất tất. Lily che miệng nhẹ nói lấy, trong mắt cũng để lộ ra ý cười. Tốt, chúng ta xem trước một chút a. Ikkyo chỉ Hỏa Chi đảo nói xong. Dựa theo Ikkyo ý nghĩ, thấy rõ ràng cái kia môn chờ thực lực về sau, mới quyết định, dù sao dạng này cũng có thể suy tính ra Zapdos, Articuno, thậm chí Lugia thực lực a. Mà nếu như môn chờ thực lực cặn bã, Ikkyo liền trực tiếp bên trên bắt lấy cái kia người thu thập, đem môn chờ a cái gì tất cả đều thu lại. Nếu như thực lực mạnh đến bạo tạc, còn bị cái kia người thu thập bắt được, cái kia Ikkyo chỉ có thể nói, không thể trêu vào, không thể trêu vào, sớm chút chạy trốn tốt. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, ở trên đảo đột nhiên nhóm lửa diễm giống như đem mấy phát sắp trúng đích đóng băng đánh, toàn bộ thiêu hủy đến tận. Ờ cứu, theo một tiếng tức giận chim gọi, một đạo hỏa diễm bao trùm thân ảnh, từ trên đảo trong núi bay ra, chính là môn chơ. Ờ cứu, môn chơ nhìn thấy cái kia to lớn phi thuyền thời điểm, càng thêm phẫn nộ, há miệng liền là một đạo flamethrower đánh ra. Phanh, phanh, phanh, cũng là lúc này, cái kia phi thuyền liên phát đánh ra mấy cái đóng băng đánh. Ầm ầm, đóng băng đánh bị flamethrower đốt diệt, trên không trung nổ lên một đoàn hơi nước. Két, két, đột nhiên, từ phi thuyền phía dưới bay ra hai vòng tròn, đánh về phía môn chơ. Lorelai đi phòng điều khiển, nói cho bọn hắn, nhanh lên chạy trốn đi, mặc kệ phương vị, càng xa càng tốt. Ikkyo một mặt nghiêm túc gấp giọng nói ra. Ân, Lorelai cũng không nói gì, vội vàng xoay người hướng trong phòng điều khiển đi đến. Ikkyo như cũ một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm bầu trời. Lily cũng khẩn trương đứng ở Ikkyo bên người, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Ầm ầm, Moncher đánh ra một phát Fire Blast, đem cái kia hai vòng tròn toàn bộ vỡ nát. Ờ cứu. Sau đó, theo một tiếng tức giận la hét, Moncher lần nữa hướng phía phi thuyền đánh ra Fire Blast. Ầm ầm. Ầm ầm, ầm ầm, theo vài tiếng bạo hưởng, toàn bộ phi thuyền đã mất đi cân bằng bình thường, bắt đầu dần dần rơi xuống dưới, vẫn còn, chỉ là chậm rãi hạ xuống. Nhưng là, két, két, trên phi thuyền có bay ra một đống tam giác, vòng tròn, hình vuông khung, dường như không phải phải bắt được Moncher. Ờ cứu, mà Moncher không cam lòng yếu thế. Từng cái Fire Blast đánh ra, đem những cái kia máy móc, toàn bộ đốt đi cái tận. Tại về sau, hỏa diễm liền liền không ngừng mà vòng quanh phi thuyền phi hành. Một phát phát Flamethrower đánh ra, thẳng đến phi thuyền rơi vào trong biển. Ikkyo cứ như vậy lẳng lặng nhìn, dường như tuyệt không ngoài ý muốn. Cũng may, thuyền đã xuất phát, hướng phía nơi xa chạy mà đi. Bởi vì, cái kia Moncher thực lực, thật rất mạnh, cái kia người thu thập thất bại, cũng là hợp tình lý. Moncher, giới tính, hùng thuộc tính, fire, flying đặc tính, cảm giác áp bách, flame body thực lực, 95 cấp, thần thú, tiềm lực, màu đỏ, thần thú, đánh giá, đây là một cái thi lấy đặc thù nguyên nhân. Mới ủng có thần thú cấp thực lực Moncher. Mặc dù như thế, nhưng vẫn là có không ít bồi dưỡng giá trị. 10 phần đề nghị thu phục. Mặc dù làm không hiểu cái gì là đặc thù nguyên nhân, nhưng là cái này không có gì đáng ngại. Thật không có gì đáng ngại. 95 cấp, thần thú cấp. Đây không phải là hiện tại Ikkyo có thể đánh chú ý. Trừ phi Ikkyo dự định hy sinh hết quán quân cấp Pokemon, mà cái kia người thu thập, quỷ hắn mèo, Ikkyo làm sao biết vì cái gì tên kia tại anime bên trong có thể thành công. Ở chỗ này liền thu nhỏ xấu, thậm chí, ngay cả cho Ikkyo thu về cái kia hài cốt thời gian cũng bị mất a. Ờ cứu, Moncher cũng phát hiện Ikkyo bọn hắn, đồng thời giống như không muốn buông tha quấy giày mình nghỉ ngơi người. Thẳng tắp hướng phía Ikkyo bọn hắn đuổi theo. Cỏ, Ikkyo cắn răng giận mắng lên tiếng. Ikkyo cũng biết, cái này Orin Island bên trong ba xỏa điều. Một cái so một cái ngốc, một cái so một cái táo bạo. Còn cả ngày hướng về chiếm cứ đối phương hòn đảo. Cả đám đều cùng ngớ ngẩn giống như. Thế nhưng, đến trên đầu mình, Ikkyo rất không vui, thật rất không vui, đón đánh, không được, tuyệt đối đánh không lại. Ikkyo, Lily, Lorelai cộng lại, cũng tuyệt đối không là Moncher đối thủ. Có lẽ sẽ đối Moncher tạo thành một chút tổn thương, nhưng là nói không chừng Ikkyo bọn hắn liền muốn đoàn diệt a. Lily nhìn lấy Moncher, đột nhiên quay đầu nói ra, Ikkyo. Lily đi quấn lấy nó đi, dạng này nhất định có thời gian. Im miệng, Ikkyo một mặt nghiêm túc quát, ai đi đều được, chỉ có ngươi không thể đi. Ikkyo nhìn xem vương vương Lily, một mặt ngưng trọng nói xong, ha ha, vậy thì do ta đến tốt. Mặc dù không có hệ Flying Pokemon, nhưng là ở trên biển du tàu, cũng có thể dẫn đi Moncher. Yên tâm, đến lúc đó, ta trực tiếp chui vào biển cả là được rồi. Nhưng vào lúc này, Lorelai chậm rãi đi tới, còn một bên khẽ cười nói. Không vội, Ikkyo mắt nhìn Lorelai, nhíu mày nói ra. Rồi, Lorelai cười khẽ một câu, ôm lấy Ikkyo, chậm rãi tại Ikkyo bên tai nói ra. Chẳng lẽ, thân yêu, không nỡ ta, đi. Đến lúc nào rồi? Ikkyo trợn trắng mắt nói ra. Kỳ thật, Ikkyo cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì khoảng cách đã rất xa, Moncher tuyệt đối không có kiên nhẫn một mực đuổi theo. nói không chừng truy một hồi liền không đuổi. Ân, ngay tại Ikkyo lần nữa nhìn về phía môn trơ tư liệu thời điểm, ngây ngẩn cả người. Sau đó, Ikkyo giống như là nghĩ đến cái gì, trên mặt mọc lên thần sắc mừng rỡ. Thì ra là thế, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha ha ha. Chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.